Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 146. Người tốt a, Phong Giao biểu lộ, điềm đạm đáng yêu, Lâm Nam trong mơ hồ, tựa hồ nghe được sói chu, vẫn như cũ duy trì mặt không thay đổi bộ dáng. Lâm Nam tựa như nhìn xem, cái này Phong Giao đến cùng muốn làm gì? Từ nàng vừa mới lên đài, đến bây giờ thua tranh tài biểu hiện đến xem, trà xanh kỹ nữ không chảy, cái này đùa bỡn lòng người, giỏi về tâm kế nữ nhân, cũng không phải cái gì đồ tốt. Ngươi đừng nhìn nàng hiện tại bộ này thẹn thùng nhưng lại giống như bị bản thân đùa bỡn giống như, nhưng là Lâm Nam biết rõ, một khi bản thân mở miệng giải thích, hoặc là lộ ra một tia lo lắng, liền sẽ lấy nàng nói. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Nam mảy may không hề bị lay động, Phong Giao tức giận dậm chân, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vị này Lâm Nam đạo hữu dùng linh áp đem Phong Giao sư muội đẩy ra lôi đài. Vậy làm sao liền lưu, manh, có lẽ là đẩy vị trí không tốt lắm đâu. Trong đám người, vẫn có người hiểu chuyện tồn tại. Lâm Nam hiện tại đem tu vi khống chế ở Nguyên Anh một tầng. Bày ra thực lực cũng là như thế. Vẻn vẹn sử dụng linh áp, khiến người khác sinh ra một loại. Người này chỉ là đối linh lực thao túng phi thường cường hãn. Về phần thực lực chân chính, lại không có cường hãn đi nơi nào cảm giác. Hơn nữa, người này tựa hồ cũng là lợi dụng quy tắc thủ thắng. Tất cả mọi người là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ở không có đả thương người tình huống phía dưới, ngươi bay ở không trung, vẻn vẹn chỉ là lực đẩy, liền có thể để cho ngươi rơi vào lôi đài bên ngoài. Không trung cũng không phải là không có hạn chế sân phạm vi, tối đa cũng không thể tới đến khán đài phía trên, nếu vượt qua, coi như ra ngoài, cho nên, nếu như Lâm Nam dùng linh áp đem Phong Giao đẩy ra phía ngoài, cũng là có thể trực tiếp chiến thắng, phân thần kỳ trở xuống, không có phi kiếm, căn bản liền không cách nào phi hành trên không trung, bị đẩy tới phi kiếm. Đây chính là chuyện phi thường nguy hiểm, liền điểm này đều không có thấy rõ, thua có thể trách ai, về phần người ta đẩy ngươi thời điểm, vị trí không đúng, cái kia thì có thể làm gì đây, đây chẳng qua là linh lực mà thôi, cũng không phải lấy tay. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì vừa mới Lục Phương trưởng lão chừng tất cả mọi người một cái, những cái kia vốn còn muốn làm Phong Giao ra mặt người, trực tiếp cho rụt trở về. Nói đùa, làm sao có thể vì chỉ là một nữ nhân mà đắc tội nội môn trưởng lão, không cho hôn lại không cho sờ. Chúng ta lại không ngốc, thấy không người giúp nàng nói chuyện, Phong Giao cũng liền bận bịu về tới vị trí của mình. Nàng không nghĩ tới Lục Phương trưởng lão thế mà tự mình giúp Lâm Nam ra mặt, ngồi ở trên vị trí của mình. Phong Giao tay nhỏ sờ lấy lồng ngực của mình, nơi đó còn lưu lại vừa mới bị đẩy ra lúc cảm thụ. Phong Giao cũng không biết đây là cảm giác gì. Dù sao, nàng mặc dù giỏi về đùa bỡn nam nhân tâm lý, nhưng cho tới bây giờ, đều vẫn là cái chim non. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Cùng Phong Giao tình cảm hơi tốt nữ đệ tử quan tâm hỏi. Không có việc gì, Phong Giao lắc đầu. Nhưng là nữ đệ tử trong mắt, tràn đầy là không tin, nàng rõ ràng nhìn thấy, Phong Giao từ sau khi ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng về một phương hướng thổi qua đi, chính là cái kia Lâm Nam, vừa mới cùng Phong Giao đối chiến người kia. Hừ, nam nhân đều là đại móng heo, chiến đấu thời điểm, thế mà hướng về phía nữ nhân tư ẩn dưới vị trí tay. Nếu không phải mình không có báo danh, nhất định phải hào hào dạy dỗ một chút người này. Phong Giao sư tỷ là của ta, ngồi ở vị trí của mình, bình chân như vậy Lâm Nam lập tức không có minh bạch vì sao Phong Giao cùng nàng một bên cái kia nữ nhìn chằm chằm vào bản thân, rõ ràng cũng chỉ là dùng linh lực đem nàng đẩy đi ra mà thôi a. thế mà cứ như vậy mang thù. Đây nếu là đánh đi ra, thì còn đến đâu? Cổ nhân thật không lừa ta à? Nghĩ tới đây, Lâm Nam trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không cùng người câu thông. Dù vậy, trên sân vẫn có rất nhiều người đã bắt đầu thảo luận mở. Sư huynh, nếu như ngươi và hắn đối chiến, muốn như thế nào mới có thể thủ thắng? Lôi đài quy tắc là ra ngoài coi như thua. Người này đối linh áp khống chế cực kỳ xảo diệu, quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nếu là đánh nhau chết sống còn chưa kịp, nhưng là trên lôi đài, nhưng phải tuân theo quy tắc, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Còn mời sư huynh chỉ rõ. Nghe được sư huynh của mình nói một hơi nhiều như vậy, vị sư đệ này lập tức lòng sinh bội phục. Chỉ cần đem linh lực quán thâu toàn thân, liền có thể ngạnh kháng hắn linh áp. Dù sao, cái kia chỉ là đơn thuần linh lực thôi. Bất quá, làm như vậy cũng dễ dàng bị đánh lén. Dù sao muốn phân tán ra một bộ phận lực chú ý đến đối kháng. Chiến đấu thời điểm, một phân một hào chênh lệch cũng có thể quyết định thắng bại. Không hổ là sư huynh, sư đệ thụ giáo, sư huynh ta chỉ là nhiều hơn ngươi sống mấy năm thôi. Sư đệ không thể so quá mức khiêm tốn. Rất nhiều người cũng đang thảo luận làm sao đối kháng Lâm Nam linh áp. Ở nơi này cái nguyên anh kỳ trong tỷ thí, loại năng lực này thực sự quá khi dễ người. Đẩy ra ngoài sân liền có thể chiến thắng, này cũng không có mở đánh liền thua, ai có thể cam tâm? Trừ cái đó ra, chính là thảo luận tăng đại. Cái này khi hài tử nghiêu bức a, liên tục thắng hai trận, đều là tu vi cao hơn hắn tu sĩ. Một thân bên trên nhô ra kim quang, tựa hồ không chỉ là dùng cho phòng ngự, ngay cả công kích lực đều tăng lên không ít. Lôi đài lại lớn như vậy, đan hà phái thể tu cũng không nhiều, 500 người bên trong, khả năng chỉ có một người lựa chọn thể tu. Cho nên, ở có hạn không gian bên trong, muốn chiến thắng một cái thể tu tu sĩ, cũng không dễ dàng. Tăng đại lực phòng ngự kinh người, coi như bay ở không trung, cũng không biết có thể hay không bị hắn đem linh lực cho đã tiêu hao hết. Chờ một vòng này kết thúc, nhưng cũng chỉ còn lại có 32 người, coi như mạnh mẽ đem tăng đại mài chết, tiến quân top 16. Rất nhanh liền sẽ nghênh đón top 8 tỷ thí. Dù sao, nhân số càng ngày càng ít, để lại cho mình thời gian khôi phục cũng liền càng ít. Bởi vậy, có thể chiến thắng tăng đại phương pháp có thể lập tức tìm được liền tốt nhất rồi. Bất quá, thẳng đến vòng thứ 3 bắt đầu đều không có người tới trước cái gì tốt phương pháp. Tình báo quá ít. Đối với tăng đại tu luyện công pháp, tông chủ một mực đều là cẩn mật bảo vệ, chỉ biết là thiên cấp công pháp mà thôi. Lần này, cùng tăng đại đối chiến tu sĩ, sử dụng phi kiếm, trên không trung không ngừng mà dùng pháp quyết cùng tăng đại triển khai tiêu hao chiến. Bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng, tăng đại trên người bao phủ tầng kia kim sắc màng mỏng, quả thực khó giải, hắn liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phòng ngự lại một chút cũng không sẽ bị phá mở. Đáng giận a, không trung tu sĩ kia tựa hồ có chút điên cuồng. Nguyên bản vẫn chỉ là phóng thích tiêu hao nhỏ hơn pháp quyết, cho tới bây giờ tựa như ngụy viêm một dạng, trực tiếp mở lớn hướng tăng đại trên mặt hồ đi qua. Lôi đài trải qua cường hóa, không có thu đến mảy may tổn thương, mà tăng đại cũng giống là lôi đài một dạng, không có bất kỳ rung chuyển, thậm chí còn có điểm muốn ngủ. Tu sĩ tựa hồ phát tiết một phen, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao không ít. Rốt cục, dừng lại công kích, người kết thúc, tới phiên ta. Tăng đại tựa hồ đối ngự kiếm thuật cũng không quen thuộc, đến bây giờ cũng không có lựa chọn sử dụng pháp bảo. Bất quá, tên kia tu sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai tay ở trước ngực lập tức, lòng bàn tay hướng về phía trước, a, giống to một tiếng, chỉ thấy nguyên bản vẫn không nhúc nhích Tằng Đại, giống như là đột nhiên bị một cỗ cự lực đánh một quyền. Đang đang đang lui về sau 10 bước mới khó khăn lắm ổn định. Đây là linh áp, trên sân người xem đều kích động. Đúng nga, không thể phá mở phòng ngự của ngươi, đem ngươi đẩy xuống không lâu được. Nguyên lai, Lâm Nam đạo hữu một mực đang dạy chúng ta làm sao chiến thắng Tằng Đại. Người tốt a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục